Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Liễu Vô Tà tiến đến trước mặt Lôi Mạc Quân. Vừa rồi, Nam Cung Nghiêu Cơ đã dùng những lời lẽ đơn giản nhất thuật lại mọi việc đã xảy ra trước đó. Khi biết Lôi Mạc Quân đang mang thai con của mình, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Lôi Thần muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Lôi Vấn giữ lại, không nên đi qua. Lôi Vấn lắc đầu, thần thức tiến vào cơ thể Lôi Mạc Quân, Liễu Vô Tà không khỏi nhíu mày, vết thương trong cơ thể Lôi Mạc Quân nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn nghĩ. Quả nhiên như Nam Cung Nghiêu Cơ nói, Lôi Mạc Quân đã mang thai con của hắn được 3 tháng. Hắn rót vào một lượng lớn sinh mệnh chi lực, ổn định vết thương trong cơ thể Lôi Mạc Quân, không để chúng tiếp tục chuyển biến xấu, chờ kết thúc trận đại chiến này. Hắn sẽ tìm kiếm thánh dược để cứu chữa vết thương trong cơ thể nàng. Chân linh của nàng bị hao tổn, thánh dược tầm thường không có tác dụng gì. Trúc Dung đi tới, nhỏ giọng nói, dù phải lật tung cả đại lục này, ta cũng sẽ cứu sống nàng. Trong mắt Liễu Vô Tà lộ ra khí tức khiến người ta kinh sợ, khiến những người xung quanh không tự chủ được mà lùi lại một bước. Lôi Mạc Quân bị thương nặng vì bảo vệ Thiên Đạo Hội, dù có lên trời xuống đất, hắn cũng phải cứu nàng trở về. Trúc Dung thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Liễu Vô Tà điều động một lượng lớn sinh mệnh chi lực rót vào cơ thể những đệ tử bị thương, những thành viên Thiên Đạo Hội vừa còn bị thương nặng, rất nhanh đã trở lại trạng thái khỏe mạnh, chỉ có Tiểu Thiên vẫn còn hôn mê, cần một thời gian dài để điều dưỡng. Các thành viên Thiên Đạo Hội bày trận chờ đợi, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khởi, hận không thể lập tức xông vào chiến trường. Vô Tà, thực lực đối phương quá mạnh, ngươi định làm gì tiếp theo? Đông Đào Đại Đế, cường giả Mục gia, cường giả Nam Ly gia tộc, cường giả Diệp Nhận gia tộc nhau nhau đi tới, nhỏ giọng hỏi Liễu Vô Tà. Dù Liễu Vô Tà đã chém giết Mặc Dương, điều đó không có nghĩa là hắn có khả năng chống lại Tam Đại Hoang Cổ gia tộc. Tam Đại Hoang Cổ gia tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm, đều có tu sĩ tử kiếp cảnh tọa trấn, cảm tạ chư vị đã trượng nghĩa giúp đỡ vào thời khắc quan trọng này. Chuyện hôm nay, ta, Liễu Vô Tà, sẽ khắc ghi trong tim, ân oán này cũng nên có một kết thúc. Liễu Vô Tà nói xong, hướng tứ đại gia tộc bái thật sâu, nếu không có trận pháp mà bọn họ mang tới, nếu không có sự kiềm chế của bọn họ, Thiên Đạo Hội có lẽ đã diệt vong từ lâu, coi như hắn đuổi trở về cũng đã là chuyện của mấy ngày sau, đã qua thời gian phục sinh luân hồi chi môn. Lời khách sáo không cần nói, chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo đi. Diệp Thừa Đại Đế tỉnh táo nói, không cần thương lượng, giết sạch toàn bộ là được. Liễu Vô Tà biết bọn họ lo lắng điều gì, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc thì sao? Hôm nay hắn sẽ triệt để tiêu diệt bọn chúng. Thanh âm của Liễu Vô Tà không lớn, nhưng lại có thể truyền khắp mọi ngóc ngách, không có lời nói hùng hồn, không có khí thế ngập trời, chỉ là một câu nói bình thường, lại gây nên thiên địa rung chuyển. Chư thần đáp lại, sắc mặt của các thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc đại biến. Chỉ một câu nói của Liễu Vô Tà đã nhận được sự tán thành của thiên địa. Chuyện này sao có thể? Các gia tộc Đông Đào và Nam Ly cũng choáng váng, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tiếp theo, các ngươi hãy bảo vệ Thiên Đạo Hội, để tránh bị ảnh hưởng bởi đại chiến. Bọn chúng cứ giao cho ta, hôm nay ta sẽ khiến bọn chúng có đi mà không có về. Liễu Vô Tà để Trúc Dung và những người của tứ đại gia tộc giữ vững Thiên Đạo Hội. Việc đối phó với lục đại thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc cứ giao cho hắn là được. Không được, một mình ngươi dù sao cũng có giới hạn. Diệp Thừa Đại Đế vội vàng nói, Lôi gia đã rút lui, sẽ không ra tay với Thiên Đạo Hội. Thực lực của lục đại thượng cổ gia tộc còn lại và tam đại hoang cổ gia tộc không thể khinh thường. Dù bọn chúng có liên hiệp với Lôi gia, cũng chỉ có thể cầm chân trong một thời gian ngắn mà thôi. Liễu Đại Sơn, Từ Nghĩa Lâm nhau nhau tiến lên, vẻ mặt lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Liễu Vô Tà biết phụ thân và nhạc phụ muốn nói gì, liền mở lời trước, cẩn thận. Liễu Đại Sơn và Từ Nghĩa Lâm chỉ dặn dò hai chữ. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Liễu Vô Tà đã quyết định chuyện gì, dù ai cũng không thể thay đổi. Liễu Vô Tà giao phó xong, từng bước một tiến về trung tâm chiến trường. Thành viên Lôi gia đứng ở vị trí trung tâm, không đến gần Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, cũng không đến gần Thiên Đạo Hội, giữ thái độ trung lập. Sự tình đã phát triển đến bước này, muốn trung lập gần như không thể. Liễu Vô Tà, ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta? Vì sao nàng lại mang thai con của ngươi? Vừa khi Liễu Vô Tà bước ra, Lôi Thần lao tới, một quyền đấm thẳng vào mặt Liễu Vô Tà. Tỷ tỷ thanh cao ngọc khiết, làm sao có thể mang thai con của Liễu Vô Tà? Chắc chắn là Liễu Vô Tà đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để ép tỷ tỷ phải khuất phục. Ngày đó tại Mạt Nhật Chi Thành, hắn đã hoài nghi vì sao tỷ tỷ lại ngăn cản Lôi gia đối địch với Liễu Vô Tà. Đối mặt Lôi Thần đang lao về phía mình, Liễu Vô Tà chỉ phất tay, thân thể Lôi Thần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Niệm tình ngươi là đệ đệ của Lôi Mạc Quân, ta tha cho ngươi một mạng, nếu còn lần sau, nhất định trảm không tha. Trong giọng nói của Liễu Vô Tà xen lẫn sát phạt chi khí kinh khủng. Trước kia Lôi gia đã từng tiến đánh Thiên Đạo Hội, dù không gây ra thương vong, nhưng tiến đánh chính là tiến đánh, biện minh thế nào cũng là vô ích. Nếu không phải Lôi Mạc Quân thời khắc mấu chốt đứng ra ngăn trở lục đại thượng cổ gia tộc, thì Liễu Vô Tà chắc chắn có tên trong danh sách phải giết, và Lôi gia nhất định sẽ bị liên lụy. Lôi Thần bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, Liễu Vô Tà tùy ý tung một quyền mà lại gây thương tổn cho hắn, khiến cho sắc mặt Lôi Thần trắng bệch. Đa tạ Liễu tiểu hữu ân không giết. Lôi Vấn vội vàng cảm kích nói, mặc dù nữ nhi mang thai con của Liễu Vô Tà, nhưng sự tình còn chưa biết rõ ràng, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu quả thật như Lôi Thần nói, Liễu Vô Tà dùng thủ đoạn hèn hạc buộc Lôi Mạc Quân phải nghe theo, thì Lôi gia bọn hắn dù phải liều mạng toàn tộc cũng phải tìm Liễu Vô Tà đòi lại một lời giải thích. Trước mắt Lôi Mạc Quân hiển nhiên là cam tâm tình nguyện thế thiên đạo ra mặt, chỉ là người Lôi gia không muốn thừa nhận thôi. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn Lôi Vấn, dù sao cũng là phụ thân của Lôi Mạc Quân, ít nhiều gì cũng phải nể mặt. Hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng Đế Bá Hiên bọn hắn đi đến. Liễu Vô Tà, ngươi dám can đảm giết trưởng lão Mạc gia ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạc Dương chết khiến cho Mạc gia trên dưới tức giận, giao chiến mấy ngày thượng cổ gia tộc chưa hề gặp tổn thất gì, Liễu Vô Tà vừa xuất hiện liền có một người ngã xuống, làm sao bọn hắn không giận cho được. Chương 4054, sáng lập thần đế. Mấy chục cường giả Mạc gia cấp tốc bao vây Liễu Vô Tà. Cường giả Bạch gia, Cung gia, Triển gia, Diết gia, Tiết gia, Lưu gia nhanh chóng tiến đến, ai nấy đều như lâm đại địch. Chuyện Liễu Vô Tà vừa chém giết Mạc Dương còn rõ mồn một trước mắt, có thể một chiêu diệt sát thần đế cửu trọng, há lại hạng người tầm thường. Các ngươi xuất thủ cùng lúc đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Liễu Vô Tà nhìn về phía Đế gia cùng Diệp gia, muốn bọn hắn đồng loạt ra tay, chờ giết sạch bọn hắn rồi sẽ đi diệt căn cơ của bọn họ, để cho bọn họ triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Thật cuồng vọng, vượt qua ải của chúng ta trước rồi nói. Cường giả Diệp gia cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá ngông cuồng, thật sự cho rằng giết chết một Mạc Dương thì xem trời bằng vung. Mạc Dương vừa rồi không hề phòng ngự, mới bị Liễu Vô Tà bắt được cơ hội chính diện giao chiến. Liễu Vô Tà chưa chắc có vận may như vậy, ta đã cho các ngươi cơ hội liên thủ, các ngươi không trân quý, vậy các ngươi cứ chết đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn hắn phí lời, giơ thần vũ kiếm trong tay lên, chém vào không trung, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ một kiếm, liền khiến thiên địa lâm vào tĩnh lặng, vô số vết rách bám vào không trung. Ngay khi thần vũ kiếm chém xuống, trên bầu trời lóe ra vô số lôi đình, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người cảm thấy đau đớn. Một kiếm thật mạnh, Lôi gia và nhóm cường giả Đông Đào gia tộc kinh hãi nói. Đến giờ khắc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà đã đột phá đến thần đế cảnh, khi Liễu Vô Tà ở thần vương cảnh đã có thể nghịch sát thần hoàng cảnh, ở thần hoàng cảnh có thể dễ dàng nghịch sát thần đế cảnh. Bây giờ đột phá đến thần đế cảnh, chém giết đỉnh cấp thần đế chẳng phải dễ như trở bàn tay. Mọi người cùng nhau ra tay, Diệt Tú Kiệt ý thức được không ổn, bảo tất cả mọi người đồng loạt ra tay, không cần giấu giốt. Từ Lăng Tuyết và những người khác sau khi chữa trị thương thế xong, lo lắng nhìn về phía chiến trường, yên tâm đi, Liễu huynh không sao đâu. Hàn Phi Tử nhìn về phía thành viên Thiên Đạo Hội, vừa rồi hắn đã vì Thiên Đạo Hội chiếm một quẻ, vậy mà từ hung chuyển cát, Liễu Vô Tà không vội tế ra luyện giáp thi, mà bằng vào thực lực của mình, độc chiến với nhiều cao thủ như vậy. Ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4, tứ đại phân thân đồng thời xuất hiện, đứng ngập bốn phía, tạo thành thế hình học, ngăn cản lục đại thượng cổ gia tộc cùng cường giả Mạc gia. Sát lục trong nháy mắt nổ ra. Liễu Vô Tà vừa ra tay đã là lôi đình vạn quân, kiếm chi thần cảnh, không hề có dấu hiệu gì, đất trời bốn phía rung chuyển, rất nhiều cao thủ tấn công Liễu Vô Tà rơi vào kiếm chi thần cảnh. Dù bọn hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của kiếm chi thần cảnh. Giết, Liễu Vô Tà triển khai tàn sát không chút kiêng kỵ, thần vũ kiếm chém ngang, hai cao thủ triển ra còn chưa kịp phản ứng đã bị chém đứt ngang người. Đây chính là đỉnh cấp thần đế cảnh, ngay cả tư cách chống cự cũng không có, huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời, những cường giả khác thấy thế hoảng sợ lùi lại phía sau, bọn hắn tu luyện vô số năm mới đặt chân đỉnh cấp thần đế, không muốn cứ như vậy bỏ mạng tại đây. Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, mượn kiếm chi thần cảnh áp chế sự tiến công của bọn họ, ngoại trừ bản thể công kích, lực công kích của tứ đại phân thân cũng không hề yếu, đều có thể chống đỡ thần đế cửu trọng. Một kiếm tiếp một kiếm, liên miên bất tuyệt, kiếm chiêu giống như thủy triều, chèn ép tất cả mọi người đến mức thở dốc khó khăn. Không thể nào, thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy, hắn không phải đã chết ở Mạt Nhật chi thành rồi sao? Một cường giả giết ra cuồng loạn gầm thét, ngay vừa rồi trường kiếm trong tay Ảnh Một đã dán vào cổ hắn mà bay ra ngoài. Dù may mắn thoát được một kiếp, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ chết dưới tay Liễu Vô Tà. Đế gia và Diệp gia vẫn chưa ra tay, bọn hắn lẳng lặng quan sát. Răng rác, Ảnh Ba đột nhiên phát lực, trường kiếm trong tay chém xuống đầu một cường giả Lưu gia, máu tươi lại một lần nữa bắn ra. Liễu Vô Tà muốn giết càng nhiều người trong thời gian ngắn nhất, vì thời gian kiếm chi thần cảnh duy trì có hạn, những tu sĩ vây xem không thể nào hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Thủ đoạn Liễu Vô Tà triển lộ đã khiến bọn họ hoàn toàn kinh hãi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Liễu Vô Tà không những không chết mà thực lực còn đáng sợ hơn. Cường giả Thần Long Phủ kinh hãi nói, may mắn bọn hắn không liên hợp với cổ gia tộc, nếu không thì người chết chính là bọn họ. Các ngươi nói, Liễu Vô Tà thật sự có thể lật tung thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc sao? Bọn hắn đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, khống chế trung tam vực mấy chục vạn năm nay, muốn phát triển mở rộng, nhất định phải nhổ bỏ những độc lưu thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc này. Cường giả Lưỡng Nghi Phủ hưng phấn nói, các tông môn siêu nhất lưu ở trung tam vực muốn phát triển mở rộng đều không thể tránh khỏi sự can thiệp của các cổ gia tộc, chỉ cần tạo thành một chút uy hiếp cho thượng cổ gia tộc, bọn hắn sẽ nghĩ cách chèn ép, điều này dẫn đến các tông môn siêu nhất lưu ở trung tam vực trì trệ không tiến. Trung tam vực đã yên lặng quá lâu, cũng nên có chút thay đổi. Trung tam vực yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên làm ra một chút cải biến. Cường giả Thanh Thần Học Viện lên tiếng, các đại tông môn siêu nhất lưu tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, bàn bạc về con đường nên đi sau này. Khó chịu nhất tự nhiên vẫn là Lưu Tinh Sơn Trang, trước kia bọn hắn cấu kết với Lương Nguyệt Thành và Phong Thần Các để làm việc xấu. Liễu Vô Tà tuy không hủy diệt bọn hắn, nhưng hơn một năm nay Lưu Tinh Sơn Trang phát triển không tốt. Sát lục vẫn tiếp tục, cường giả lục đại thượng cổ gia tộc không ngừng ngã xuống. Chúng ta tập trung sức mạnh lại, chỉ cần phá vỡ kiếm chi thần cảnh, Liễu Vô Tà không làm gì được chúng ta. Giết Tú Kiệt quát lớn, kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà quá cường đại, hạn chế sự tiến công của bọn họ, giống như dê chờ làm thịt. Tùy ý sâu xé, một khi mất đi kiếm chi thần cảnh, dù Liễu Vô Tà có mạnh hơn nữa cũng không thể áp chế được nhiều người như vậy tiến công. Lời của Giết Tú Kiệt phát huy tác dụng, gần trăm cường giả tập trung lực công kích lại, ầm ầm, kiếm chi thần cảnh sụp đổ, hóa thành vô số quy tắc thiên địa. Liễu Vô Tà cũng không định mượn kiếm chi thần cảnh để bắt hết bọn họ. Mục đích của hắn là mượn kiếm chi thần cảnh để ma luyện kiếm thuật của mình. Thần Ma Nhất Quyền, Giết Tú Kiệt và những người khác vừa thoát khỏi kiếm chi thần cảnh, đang định rút lui thì ai ngờ Liễu Vô Tà đột nhiên biến lớn, thi triển Thần Ma Nhất Quyền, quyền ý trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể xuyên qua thiên địa. Cỗ lực lượng này đã siêu thoát khỏi cực hạn của thiên địa. Toàn bộ trung tam vực không ngừng sụp đổ, nếu tiếp tục giao chiến, phương viên mấy ngàn vạn dặm sẽ biến thành phế tích. Một vài tu sĩ chậm chân không tránh kịp đã bị Thần Ma Nhất Quyền khóa chặt. Phanh phanh phanh, năm tu sĩ bị đánh trúng thân thể nổ tung, hóa thành vô tận huyết thủy. Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tinh khí trong thể nội những thần đế cảnh đỉnh cấp này hấp thu luyện hóa, tinh luyện thành thần đế pháp tắc. Nhìn lục đại thượng cổ gia tộc cùng cường giả Mặc gia đang chạy trốn, Liễu Vô Tà không thừa thắng xông lên, trong vòng ngàn dặm đã bị hắn phong ấn, hôm nay ai cũng đừng hòng sống sót chạy đi. Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía thành viên Thiên Đạo Hội, hắn điểm ngón tay một cái, thần đế pháp tắc từ Thôn Thiên Thần Đỉnh tựa như từng đạo lưu tinh chui vào cơ thể Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Tuyết Y và những người khác. Chỉ trong nửa hơi, Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Phạm Nhã, Bạch Linh, Tuyết Y, Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Châu Vũ đều đột phá đến thần đế cảnh, thủ đoạn như vậy khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Trong lúc vất tay mà sáng lập ra nhiều thần đế cảnh như vậy, Liễu Vô Tà này là người hay là ma? Bất luận là thượng cổ gia tộc hay tam đại hoang cổ gia tộc, ai nấy nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy sợ hãi. Chẳng phải có nghĩa là, Liễu Vô Tà giết càng nhiều thần đế thì Thiên Đạo Hội càng sinh ra nhiều thần đế sao? Đám người cuối cùng cũng phản ứng lại, thần đế pháp tắc mà Liễu Vô Tà rót vào cơ thể những người kia chính là tinh luyện từ thể nội những cường giả thần đế vừa rồi, đáng sợ, thật là đáng sợ, ngay cả cường giả Lôi Gia cũng đổ mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn đã kịp thời rút khỏi cuộc chiến, bằng không hậu quả khôn lường. Với thực lực hiện tại của Liễu Vô Tà, dù không thể giết sạch thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc, thì tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Vô Tà không vội ra tay mà hộ pháp cho thê tử, tránh cho các nàng gặp chuyện bất trắc khi đột phá. Sau khoảng một nén nhang, các thê tử của Liễu Vô Tà, dẫn đầu là Từ Lăng Tuyết, đều đột phá đến thần đế cảnh. Đa tạ phu quân, Diệp Lăng Hàn thoải mái nói, đây chỉ là bắt đầu, chờ giết sạch bọn hắn, ta sẽ để cho càng nhiều người tăng lên tới thần đế cảnh. Liễu Vô Tà gật đầu với mọi người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lục đại thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc. Bây giờ, cường giả thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc đã trở thành chất dinh dưỡng trong mắt Liễu Vô Tà. Giết sạch bọn hắn, Thiên Đạo Hội sẽ sinh ra số lượng lớn cường giả thần đế. Đối mặt với cái nhìn chòng chọc của Liễu Vô Tà, cường giả lục đại thượng cổ gia tộc không kìm lòng được mà run rẩy. Không biết vì sao bọn hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Liễu Vô Tà. Đừng sợ, chúng ta chỉ cần tập trung sức mạnh lại thì nhất định có thể giết chết hắn. Giết Tú Kiệt không còn mạnh mẽ như vừa rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Giết Tú Kiệt không tự chủ nhìn về phía Đế Gia và Diệp Gia. Chỉ cần hai nhà bọn họ ra tay, hy vọng chu sát Liễu Vô Tà sẽ lớn hơn. Giết huynh nói không sai, chúng ta chỉ cần tập trung sức mạnh lại, không cho Liễu Vô Tà cơ hội từng người đánh bại, hắn sẽ không làm gì được chúng ta. Triển Thiên Xảo lúc này lên tiếng. Vừa rồi Triển Gia và Lưu Gia đã chết mấy cường giả, bọn hắn hận Liễu Vô Tà thấu xương. Đế huynh, người thật sự không định nhúng tay sao? Diệp Thiên Hạo hỏi Đế Trường Sinh. sự việc phát triển đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Đế gia và Diệp gia khó lòng giữ mình, với bản tính của Liễu Vô Tà, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho Đế gia và Diệp gia. Dù chúng ta ra tay cũng không thay đổi được gì. Đế Trường Sinh lộ ra vẻ cô đơn, người khác không nhìn ra, nhưng hắn đã sớm nhận thấy, những gì Liễu Vô Tà vừa thể hiện chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi. Đó không phải là thực lực chân chính của hắn, gần trăm cường giả lần này tập trung sức mạnh lại một chỗ. Đủ loại chiêu thức hoa lệ đồng loạt tấn công Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi phải chết, giết Tú Kiệt Tế gia tuyệt học của Diệp gia. Một sát chiêu kinh khủng hội tụ thành một thanh vạn cổ sát phạt chi kiếm. Các gia tộc khác cũng toàn lực thi triển bản lĩnh giữ nhà. Cường giả Mặc gia cũng tế ra mấy chục con thần thú. Mở to bốn vó, hướng Liễu Vô Tà lao tới. Đối mặt với đội hình như vậy, Liễu Vô Tà nhếch mép cười nhạt. Chương 4055, dẫn sói vào nhà. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế âm cương. Cần niệm thần chi lực cực cao, luyện giáp thi và thiên thần bia trước mắt là át chủ bài lớn nhất của hắn. Không dám tùy tiện vận dụng. Đối phó với những thần đế cường giả này, thần vũ kiếm và sinh tử luân bàn là đủ. Đối mặt với gần trăm cường giả vây công, Liễu Vô Tà đứng yên bất động, lẳng lặng nhìn bọn họ ép về phía mình. Liễu Vô Tà đang làm gì vậy? Vì sao không phản kích? Đông đảo tu sĩ vây xem không hiểu ra sao. Vừa rồi Liễu Vô Tà còn cường thế ra tay, tế ra kiếm chi thần cảnh giam cầm bọn họ, chắc chắn hắn đang ủ mưu đại chiêu. Trước đây rất nhiều người sẽ cho rằng Liễu Vô Tà sợ hãi, những người hiểu rõ Liễu Vô Tà đều biết hắn chưa từng đánh trận không có nắm chắc. Việc lựa chọn bất động chắc chắn có lý do của hắn. Một khi sinh tử luân bàn được tế ra thì uy lực ngập trời. Biện pháp tốt nhất là tập trung bọn họ lại một chỗ. Như vậy mới có thể phát huy tối đa uy lực của sinh tử luân bàn. Cường giả lục đại thượng cổ gia tộc cảm giác được điều bất thường. Nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt tiến công. Nhất thời, gần trăm loại thánh bảo thuật đồng loạt được thi triển, ngay cả cường giả như Đế Trường Sinh cũng khó phòng ngự. Cường giả lục đại thượng cổ gia tộc phái đến đều là đỉnh cấp thần đế. Thực lực khó lường, trừ phi là tu sĩ tử kiếp cảnh, bằng không không ai có thể sống sót khỏi đợt hợp kích này. Đến lúc này rồi mà Liễu Vô Tà vẫn không nhúc nhích. Cường giả Thần Long phủ lo lắng vạn phần, hận không thể mở miệng nhắc nhở. Kịch liệt tiếng oanh minh xé rách thiên địa vốn đã khép lại một cách khó khăn, khiến vô số mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống mặt đất, lấp đầy những khe rãnh, không gian nổ tung, phát ra âm thanh chói tai, khiến người ta vô cùng khó chịu. Mọi người nín thở, để tránh bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chiến đấu cao cấp bậc như vậy, 10 vạn năm khó gặp. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, chủ nhà họ Tiết kêu lên, binh khí trong tay phóng ra vạn trượng cường quang, đó lại là một cái tuyệt địa thần châm. Nó kêu gào như dã quỷ, phóng thích ra khí tức khiến toàn thân người ta dựng ngược lông tơ. Mấy vị gia chủ khác cũng sử dụng binh khí, đều là chấn tộc chi bảo của các đại gia tộc, bất kỳ cái nào lấy ra đều đủ để khiến người ta điên cuồng. Nhiều bảo vật như vậy, thật đúng là để mắt ta. Liễu Vô Tà nhìn những pháp bảo kia, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Thê tử của hắn mặc dù đột phá đến thần đế cảnh, nhưng lại không có binh khí tiện tay, bọn hắn liền đưa tới đây, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội chúng ta, các thượng cổ gia tộc, sẽ có hạ trang như thế nào, không có kiếm chi thần cảnh, xem ngươi nghiền ép chúng ta bằng cách nào. Cung gia gia chủ Cung Hào vẫn cho rằng, Liễu Vô Tà có thể chém giết mấy tên thần đế cảnh vừa rồi là do bọn hắn sơ suất. Từ đầu, bọn hắn đã không để Liễu Vô Tà vào mắt, mới khiến y thi triển kiếm chi thần cảnh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Bây giờ đại thế đã thành, tạo thành vòng vây, dù cho Liễu Vô Tà có thủ đoạn ngất trời, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Không tầm thường, ta cảm thấy không tầm thường. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại chiến trường cách đó. Không xa, Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra sự tự tin, khiến Diệp Thiên Hạo bỗng cảm thấy không thích hợp. Công kích của bọn họ càng ngày càng gần, áo bào quanh thân Liễu Vô Tà phồng lên, kiếm khí lạnh lùng muốn xé mở nhục thể của y. Thật tình không biết, nhục thân Liễu Vô Tà đã trải qua kiếp lôi rèn luyện nhiều lần. Sớm đã tấn thăng đến tử kiếp cảnh, công kích tầm thường của thần đế căn bản không thể xé mở vòng ngự của y. Suy suy suy, kiếm khí rơi vào thân thể Liễu Vô Tà, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, kết quả này khiến tu sĩ vây xem mở rộng tầm mắt. Bao gồm cả cường giả của 6 đại gia tộc, không thể nào, nhục thể của y làm sao có thể mạnh như vậy, không hề hấn gì đến công kích của thần đế cảnh. Triển Thiên Xảo kinh ngạc nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin, Liễu Vô Tà càng mạnh, bọn họ lại càng phẫn nộ. Dựa vào cái gì Liễu Vô Tà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mấy năm mà đã vượt qua những lão ngoan đồng như bọn hắn? Thượng cổ gia tộc nắm giữ hoang cổ bí cảnh, số lượng lớn tài nguyên trồng chất mới sinh ra nhiều thần đế cảnh. Liễu Vô Tà có cái gì? Bất quá chỉ là một kẻ tu sĩ thấp kém, ỷ vào vận khí tốt mới nhiều lần thu được kỳ ngộ. Nhục thân thật mạnh, Đế Sở Quế cau mày. Đế gia mặc dù không ra tay, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nếu lục đại thượng cổ gia tộc không địch lại, tam đại hoang cổ gia tộc bọn hắn rất khó khoanh tay đứng nhìn. Cường giả Mặc gia, Diệp gia đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, một chỗ giờ khoảng không, Dã Thác Bác dẫn Tiền Trọng cùng nhóm cường giả cuối cùng cũng tìm đến vị trí của Cung gia. Bây giờ Cung gia đang trong thời điểm trống không, phần lớn cường giả đều đi tới Thiên Đạo Hội, chỉ để lại rải rác vài tên cường giả tọa trấn gia tộc. Lão tổ quanh năm bế tử quan, trừ phi gia tộc gặp nguy cơ sinh tử mới hiện thân. Ta biết một đường đi bí mật, nhanh chóng sát tiến vào, cướp đoạt bảo khố Cung gia, coi như không thể hủy diệt Cung gia, cũng phải để bọn hắn bị thương đứt gân cốt. Dã Thác Bác nghĩ đến việc có thể báo thù rửa hận liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu, cuối cùng cũng có thể thay cha mẹ báo thù. Tiền Trọng tách đội ngũ ra để tránh Cung gia còn mai phục ở nơi sâu. Dã Thác Bác rất mau tìm đến lối đi bí mật, dẫn theo đông đảo cao thủ giết vào Cung gia. Một năm qua, hắn đã nuôi dưỡng số lượng lớn chết hầu, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Địch tập, thủ vệ Cung gia rất nhanh phát hiện Dã Thác Bác cùng đồng bọn. Lập tức phát ra tín hiệu, có cường giả xâm nhập Cung gia. Cung vệ Thịnh sau khi trở lại Cung gia thì luôn chờ đợi tin tức của Liễu Vô Tà. Ngay mới vừa rồi, một đạo ý niệm vang lên trong hồn hải của y, bảo y phối hợp Dã Thác Bác, diệt trừ Cung gia, vô số tinh nhuệ của Cung gia hướng bảo khố gia tộc chạy tới. Dã Thác Bác phái chết hầu, mục tiêu chủ yếu là bảo khố. Trải qua nhiều năm phát triển, Cung gia hẳn là đã góp nhặt được số lượng lớn bảo vật. Cung vệ Thịnh theo dòng người của gia tộc, lao về hướng bảo khố, y đang lợi dụng cơ hội, tốt nhất là có thể chém giết tất cả mọi người một lần duy nhất. Khi phần lớn cường giả Cung gia đến bảo khố, Dã Thác Bác đã mở cửa bảo khố. Dã Thác Bác, lại là ngươi, dám xâm nhập Cung gia. Một trưởng lão Cung gia nhìn thấy Dã Thác Bác thì quát lớn. Cung lão tứ, chúng ta lại gặp mặt. Cửu nhân gặp mặt, vô cùng đỏ mắt, trước kia chính là Cung lão tứ này chà đạp người nhà của hắn. Dã Thác Bác lao về phía Cung lão tứ, không giết người này, thề không bỏ qua. Các cường giả Cung gia khác thấy vậy nhau nhau tế ra binh khí. Giết về phía Dã Thác Bác, suy, một đạo kiếm quang vô song từ sau lưng Cung lão tứ truyền ra. Đi ngang qua đám người, răng rác, vô số đệ tử Cung gia cơ thể bị chém ngang, bọn họ chết mà không hiểu vì sao kiếm khí lại truyền tới từ phía sau mình. Cung vệ Thịnh, ngươi làm cái gì? Cung lão tứ giận dữ, người vừa xuất thủ chính là Cung vệ Thịnh, chỉ một kiếm đã chém giết mấy trăm tên thiên chi kiêu tử của Cung gia. Đây đều là hy vọng tương lai của Cung gia. Bị Cung vệ Thịnh chém giết hơn phân nửa khiến Cung lão tứ sao không giận. Cung vệ Thịnh không để ý đến tiếng kêu gào của Cung lão tứ. Cơ thể tiến quân thần tốc, thế thần đế bao phủ mà ra, những thần hoàng cảnh phổ thông kia làm sao có thể là đối thủ của y. Trong chớp mắt, tinh nhuệ Cung gia tổn thất nặng nề, đáng chết, thật đáng chết, Cung lão tứ gào thét, đang muốn ra tay ngăn cản Cung vệ Thịnh thì bị Dã Thác Bác ngăn lại. Dã Thác Bác trong nháy mắt chiến đấu với Cung lão tứ. Hai người đánh khó phân thắng bại, trải qua hơn một năm chỉnh đốn. Thực lực của Dã Thác Bác đã đạt đến thần đế ngũ trọng. Thực lực kinh khủng, Cung vệ Thịnh vẫn không ngừng tàn sát, đối mặt với sự cầu xin tha thứ của đệ tử Cung gia. Y thờ ơ, Cung trưởng lão, đừng giết ta mà, các tử đệ Cung gia chạy trốn tứ phía, bọn họ trốn như thế nào cũng không thể tránh khỏi công kích của Cung vệ Thịnh. Tiền Trọng dẫn cao thủ đã giết vào trong bảo khố, bắt đầu đại càn quét, trông coi bảo khố là một tôn thần đế lục trọng cường giả. Cùng Tiền Trọng đánh đến khó phân thắng bại, nhanh thông chi gia chủ, nói Cung vệ Thịnh làm phản rồi. Dẫn Dã Thác Bác vào gia tộc, những đệ tử tinh nhuệ chạy trốn đến nơi xa vội vàng lấy thông tấn phù ra thông chi gia chủ. Để y nhanh chóng trở về, Dã Thác Bác có thể thuận lợi thông qua mật đạo tiến vào Cung gia là nhờ Cung vệ Thịnh sớm thông báo vị trí mật đạo cho bọn hắn. Không có sự phối hợp của Cung vệ Thịnh, Dã Thác Bác muốn giết vào công kích không dễ dàng như vậy. Các thượng cổ gia tộc này có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, khi gặp tập kích từ bên ngoài sẽ mở phòng ngự trận trong nháy mắt. Thiên Đạo Hội bên này, chiêu sát của cường giả lục đại thượng cổ gia tộc đã bước đến trước mặt Liễu Vô Tà. Chỉ là kiếm khí của bọn hắn đối với Liễu Vô Tà chỉ là thùng rỗng kêu to, căn bản không thể làm tổn thương y. Ngay lúc này, thông tấn phù trong ngực Cung gia gia chủ Cung Hào đột nhiên sáng lên. Lập tức, từng đạo tin tức từ thông tấn phù truyền ra, gia chủ, không xong rồi, Dã Thác Bác dẫn cường giả đánh vào gia tộc, đã tiến vào bảo khố, ngang nhiên cướp bóc, hơn 10 tin tức, nội dung cơ bản giống nhau, thanh âm không lớn nhưng có thể truyền khắp chiến trường, cường giả đang giao chiến của 6 đại gia tộc dừng lại. Bọn hắn bị tin tức đột ngột làm cho kinh sợ. Cung gia xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị Dã Thác Bác tập kích? Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Các cường giả Cung gia vội vàng hỏi gia chủ. Cung Hào không giấu giếm, thuật lại sự việc bên gia tộc một cách chân thực cho cường giả gia tộc nghe. Những người trong gia tộc đều ngu ngốc sao? Dã Thác Bác xâm nhập gia tộc bằng cách nào? Trưởng lão Cung gia tức giận nói, người ngoài muốn vào Cung gia cần phải trải qua nhiều lớp kiểm duyệt. Trừ phi có người cố ý thả bọn họ vào, Cung vệ Thịnh phản bội gia tộc, lợi dụng mật đạo dẫn Dã Thác Bác vào gia tộc. Cung Hào kìm nén cơn giận, bây giờ y không rảnh phân thân, chỉ cầu gia tộc bên kia có thể ngăn cản được sự tấn công của Dã Thác Bác. Trước kia, Dã Thác Bác cướp đi bảo khố Cung gia khiến Cung gia mấy ngàn năm không thể thành thơi lại sức. Không ngờ sau nhiều năm chuyện này lại tái diễn khiến Cung Hào tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ, ngài không sao chứ? Các cường giả cung gia vội vàng nói, không sao, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, mất đi đều sẽ đoạt lại. Đôi mắt Cung Hào lạnh lẽo, y biết tất cả là do Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Việc Liễu Vô Tà thu phục Dã Thác Bác sớm đã không còn là bí mật. Chỉ là không ngờ Liễu Vô Tà lại thu phục được Cung Vệ Thịnh bằng cách nào. Liễu Vô Tà, thủ đoạn của ngươi thật độc ác, ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu vớt Thiên Đạo Hội sao? Đợi sau khi giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc đắc tội ta. Cung Hào dữ tợn, gào thét như dã thú, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Công kích ta lâu như vậy, có phải hay không nên tiếp nhận lửa giận của ta? Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Chương 4056, Thần Đế Nhị Trọng. Liễu Vô Tà cuối cùng cũng lợi dụng cơ hội, đợi đến khi bọn họ toàn bộ tới gần mình trong vòng 30 trượng thì sinh tử luân bàn ngang tàng. Tế ra, ầm ầm, khoảnh khắc sinh tử luân bàn được sử dụng, thiên địa truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, không chịu nổi sự lôi kéo của sinh tử chi lực. Đây là binh khí gì? Bất kể là những tu sĩ vây xem, lục đại thượng cổ gia tộc, hay tam đại hoang cổ gia tộc đều giật mình tại chỗ. Sinh tử luân bàn đón gió phóng đại, vừa mới còn lớn bằng bàn tay, trong khoảnh khắc đã hóa thành cao vạn trượng, giống như một tôn luân bàn tròn không ngừng chuyển động. Sinh tử chi lực cưỡng ép thay đổi khiến thiên địa xung quanh lúc lâm vào dương cảnh, lúc lâm vào âm cảnh. Không tốt, Diệt Tú Kiệt giật mình, ý thức được sự bất an mãnh liệt, lập tức chọn cách bỏ chạy, điển hình của việc tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn căn bản không quan tâm đến sự sống chết của các gia tộc khác. Sinh tử luân bàn phóng thích ra khí tức kinh người, mang theo thánh nhân chi uy, chư thần chi lực mênh mông gia trì lên trên luân bàn, tạo thành thế hủy thiên diệt địa. Rầm rầm, rầm rầm, sinh tử luân bàn phát ra âm thanh hết sức cổ quái, giống như vô số bánh răng vận mệnh đang chuyển động. Không đợi mọi người phản ứng lại, sinh tử luân bàn đã nghiền ép về phía cường giả lục đại thượng cổ gia tộc. Chỉ vừa đối mặt, cường giả bị sinh tử luân bàn nghiền ép đều không ngoại lệ hóa thành một đoàn huyết thủy, bị sinh tử luân bàn nhẹ nhàng nghiền chết. Cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến cường giả tam đại hoang cổ gia tộc biến sắc. Liễu Vô Tà tế ra pháp bảo này đã vượt qua phạm trù thần đế cảnh, chẳng lẽ là bảo vật cấp bậc tử kiếp cảnh? Sau khi luân hồi chi môn cùng tử môn hợp nhất, sinh ra sinh tử luân bàn, Liễu Vô Tà cũng không rõ phẩm chất của nó là gì, nhưng y có thể chắc chắn nó tuyệt đối là pháp bảo vượt cấp bậc tử kiếp cảnh. Đối phó với thần đế cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, tử thương gần một nửa, hơn 40 tên thần đế cường giả bị sinh tử luân bàn nghiền chết. Thân thể của ta, còn có không ít tu sĩ bị sinh tử luân bàn nghiền ép nửa thân dưới, vẫn chưa chết hẳn, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Liễu Vô Tà tiếp tục điều khiển sinh tử luân bàn, lăn về phía đám người, những tu sĩ chạy trốn đến nơi xa đã sớm chuẩn bị. Tế ra thân pháp, không ngừng né tránh, Liễu Vô Tà thừa cơ tế ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thu toàn bộ những thần đế cảnh bị nghiền chết kia. Lần này, Liễu Vô Tà không đem thần đế pháp tắc rót vào thân thể thành viên Thiên Đạo Hội mà dùng toàn bộ để thăng cảnh giới. Phần lớn những người bị nghiền chết đều là thần đế cửu trọng, thể nội ẩn chứa thần đế pháp tắc cực mạnh, trong đó có mấy người còn sinh ra một tia thiên nguyên pháp tắc. Chuyện này với y mà nói là vật đại bổ, quan trọng hơn là trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn chứa đựng lượng lớn đan dược. Có những đan dược này và thần đế pháp tắc đủ để giúp y đột phá đến thần đế nhị trọng cảnh. Cảnh giới được đề thăng, lực chiến đấu của y lại có thể tăng vọt. Lúc này, y vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, khí thế kinh khủng của thiên địa giống như hồng thủy gào thét điên cuồng tuôn về phía Liễu Vô Tà. Công pháp thật bá đạo, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu quy tắc của thiên địa. Khó trách Liễu Vô Tà có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Nhục thể của y hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể một mực đột phá tiếp. Những cường giả tông môn vây xem không thể hình dung được tâm trạng của họ lúc này. Các ngươi đừng quên, Liễu Vô Tà đã tu được thánh nhân pháp tắc, y đã nắm giữ thánh nhân thân thể, chỉ cần có thể đánh giết y là có thể thu được thánh nhân pháp tắc. Âm thầm vẫn có một số người có ý đồ xấu với Liễu Vô Tà. Việc thánh nhân pháp tắc sớm đã không còn là bí mật. Những cường giả lục đại thượng cổ gia tộc may mắn chạy trốn mang vẻ mặt kinh hãi, trên mặt mỗi người toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn công kích Liễu Vô Tà lâu như vậy mà vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của y. Liễu Vô Tà chỉ tế ra một môn pháp bảo đã khiến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Hơn 40 mấy tên cường giả vẫn lạc, chênh lệch rõ ràng như vậy khiến lục đại thượng cổ gia tộc mặt xám như tro, bắt đầu nảy sinh ý định đào tẩu. Khó chịu nhất vẫn là cung gia, bọn họ không chỉ thiệt hại số lượng lớn cường giả mà gia tộc bên kia còn gặp nguy cơ. Liễu Vô Tà không thừa thắng xông lên mà khoanh chân ngồi giữa không trung, không ngừng cắn nuốt tinh khí trong thiên địa, luyện hóa thần đế pháp tắc trong thôn thiên thần đỉnh. Các cường giả lục đại thượng cổ gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tổn thất nặng nề, không chịu được sự giằng co nên chỉ có thể nhìn về phía tam đại hoang cổ gia tộc, xin đế huynh ra tay, thừa dịp y đột phá đem y chém giết. Diệt Tú Kiệt ánh mắt nhìn về phía Đế Bá Hiên, tam đại hoang cổ gia tộc một mực để cho bọn hắn xung phong, đã gây nên bất mãn của bọn hắn. Siêu siêu siêu, Trúc Dung cùng với đông đảo tứ đại gia tộc, còn có từ Lăng Tuyết bọn người cấp tốc cướp đến trên bầu trời. Đứng tại Liễu Vô Tà bốn phía, yên lặng thay hắn hộ pháp, lục đại thượng cổ gia tộc đã lật không nổi sóng lớn. Tam đại hoang cổ gia tộc nếu dám can đảm ra tay, đầu tiên phải qua cửa của bọn hắn, dù cho là liều mạng, bọn hắn cũng muốn bảo hộ Liễu Vô Tà chu toàn, chỉ cần Liễu Vô Tà còn, Thiên Đạo hội cũng sẽ không diệt. Liễu Vô Tà nhìn như đang bế quan, kỳ thực một mực mở to hai mắt, hết thảy chung quanh tu hết vào mắt, đột phá đến thần đế nhị trọng, chỉ là nước chảy thành sông, không cần quá nhiều rèn luyện, tứ đại phân thân toàn bộ tế ra, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến, ngoại trừ tứ đại phân thân, luyện giáp thi đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, điều khiển luyện giáp thi, mượn nhờ đệ lục nguyên thần liền có thể, không cần Liễu Vô Tà quá mức lo lắng, luyện giáp thi có ý thức công kích của riêng mình, không giống như khôi lỗi, cần đại lượng tâm thần khống chế, rất khó làm được vừa tu luyện một bên điều khiển. Các ngươi trở về đi, bọn hắn còn không làm gì được ta, Liễu Vô Tà nói với mọi người, để cho bọn hắn trở về Thiên Đạo hội, hắn đang lo Tam đại hoang cổ gia tộc không xuất thủ. Nếu bọn hắn không xuất thủ, chính mình làm sao tu hoạch? Vô Tà, không thể, Diệp Thừa Đại Đế vội vàng mở miệng nói, các ngươi lưu tại nơi này, bọn hắn không dám ra tay, bằng không thì ta làm sao tu hoạch bọn hắn? Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho bọn hắn, để cho bọn hắn trở về trên mặt đất. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, những người đến đây nhao nhao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở lại Thiên Đạo hội, bọn hắn đối với Liễu Vô Tà đã đến mức mù quáng nghe theo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần Liễu Vô Tà an bài, tuyệt đối nói gì nghe nấy. Tam đại hoang cổ gia tộc đồng dạng trong bóng tối giao lưu, thương nghị kế tiếp nên đối phó Liễu Vô Tà như thế nào. Cứ như vậy rút đi, Tam đại hoang cổ gia tộc sẽ mất hết mặt mũi, lấy thiên phú của Liễu Vô Tà, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể đem Tam đại hoang cổ gia tộc dẫm dưới lòng bàn chân. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều không cho phép Liễu Vô Tà trưởng thành. Gia chủ, từ bỏ đi. Đế Trường Sinh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, để cho gia chủ từ bỏ. Diệp Thiên Hạo cũng xuất hiện, đồng dạng khuyến cáo gia tộc từ bỏ truy sát Liễu Vô Tà. Hai đại thiên chi kiêu tử đồng thời hiện thân, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, bao quát cả Liễu Vô Tà. Chỉ là Liễu Vô Tà không nghĩ tới, từ đầu đến cuối Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đều không ra tay, không giống như Mặc Cháy lớn đả thương nặng Lôi Mạc Quân, cho ta một lý do. Đế Bá Hiên đối với Đế Trường Sinh vẫn rất tôn trọng, mặc dù Đế Trường Sinh là đế gia đệ tử, nhưng hắn kiếp trước là cường giả chuyển thế, thân phận bất phàm, đế gia thậm chí muốn bợ đỡ hắn như một cây đại thụ. Diệp gia bên kia cũng như thế, hỏi thăm Diệp Thiên Hạo vì sao muốn ngăn cản bọn hắn ra tay với Liễu Vô Tà, không muốn gia tộc hủy diệt thì từ bỏ truy sát hắn. Ta nói đến thế thôi, còn làm thế nào? Thỉnh gia chủ tự động châm trước. Đế Trường Sinh không muốn nói quá nhiều, nói xong quay người rời đi, lần này không quay đầu lại, triệt để rời khỏi chiến trường. Diệp Thiên Hạo nói xong với gia tộc bên kia, theo sát sau lưng Đế Trường Sinh rời khỏi Thiên Đạo hội, không biết đi đâu. Nhìn bóng lưng Đế Trường Sinh biến mất, Đế Bá Hiên lâm vào trầm mặc. Lời của Đế Trường Sinh, hắn vẫn muốn suy nghĩ sâu sắc, còn làm thế nào, còn phải xem chính hắn. Đế huynh, Diệp huynh, các ngươi còn do dự gì? Sẽ không phải vì bọn hắn hai người mà không dám ra tay với Liễu Vô Tà rồi chứ? Các ngươi thật sự cho rằng hôm nay không ra tay với hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chờ hắn trưởng thành, nhất định sẽ hủy diệt Tam đại gia tộc chúng ta. Mặc gia gia chủ nói với Đế Bá Hiên và Diệp Hậu Hú. Mặc Dương chết dưới tay Liễu Vô Tà, Mặc Cháy lớn bản thân bị trọng thương, thiên phú suy giảm, không giết Liễu Vô Tà, Mặc gia thề không bỏ qua. Nếu Đế gia và Diệp gia bỏ cuộc, chỉ dựa vào Mặc gia, chắc chắn không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Lời của Mặc Lạc Hải khiến Đế Bá Hiên và Diệp Hậu Hú trầm tư. Hắn nói không sai, hôm nay coi như buông tha Liễu Vô Tà, hắn sẽ bỏ qua Tam đại hoang cổ gia tộc sao? Giết Tú Kiệt cùng mọi người mong chờ nhìn bọn hắn, chờ đợi Tam đại hoang cổ gia tộc ra tay, cứ vậy rời đi, thượng cổ gia tộc nhất định sẽ thoát ly Tam đại hoang cổ gia tộc. Không chỉ mất đi địa vị, còn mất đi danh dự. Tam đại hoang cổ gia tộc truyền thừa trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, há có thể vì một Liễu Vô Tà nhỏ bé mà từ bỏ danh tiếng khó khăn lắm mới tích lũy được. Diệp gia chủ, các ngươi đang tính chuyện gì? Đế Bá Hiên không trả lời Mặc Lạc Hải, mà hỏi Diệp Hậu Hú, kẻ này bất diệt, nhất định là tai họa. Diệp Hậu Hú chỉ nói tám chữ, đã như vậy, ba nhà chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không địch lại, lập tức rút đi. Đế Bá Hiên trầm ngâm một chút, quyết định mạo hiểm. Những thủ đoạn mà Liễu Vô Tà triển lộ ra, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nếu có thể bắt sống hắn, nhất định có thể tìm được bí mật trên người hắn. Để phòng vạn nhất, chúng ta có nên thông báo cho lão tổ đến đây? Diệp Hậu Hú hơi nhíu mày, uy lực của sinh tử luân bàn bọn hắn đã chứng kiến, phi thường mạnh, dù cho là bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu có thể thỉnh lão tổ ra tay, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Thỉnh lão tổ xuất quan là phải trả cái giá khổng lồ, không đến vạn bất đắc dĩ, Đế Bá Hiên không muốn thỉnh lão tổ xuất quan, nhưng Diệp Hậu Hú đã nhắc đến, hắn vẫn muốn thận trọng suy tính một chút, nếu bọn hắn không địch lại, có lão tổ ra mặt, ít nhất có thể an toàn rút đi. Ngay lúc bọn hắn nói chuyện, một cỗ khí thế hung ác từ đỉnh đầu Liễu Vô Tà bắn lên thương khung, nhất thời kiếp lôi buông xuống, mây lôi mênh mông chiếm cứ đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Kiếp lôi, hắn lại nghênh đón kiếp lôi, chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến tử kiếp cảnh? Cường giả triển ra kinh hãi nói, mấy lần đột phá trước, ngoại trừ Lôi Mạc Quân, không ai biết Liễu Vô Tà đã nghênh đón kiếp lôi. Mấy lần kiếp lôi rèn luyện khiến nhục thân Liễu Vô Tà khác hẳn với thường nhân, đó cũng là lý do hắn có thể lần lượt vượt cấp khiêu chiến. Nếu tam đại hoang cổ gia tộc còn đang do dự, thì việc kiếp lôi buông xuống khiến tam đại gia tộc triệt để quyết định nhất trí diệt trừ Liễu Vô Tà. Cầu thanh miễn phí kim tệ đi một đợt. Website có một cái đỉnh phong chiến đội PK hoạt động, đại gia có thể lựa chọn kim ngọc mãn đường chiến đội, bên trong có rất nhiều phần thưởng, lĩnh đến nương tay khen thưởng 1-2 khối tiền, có thể thu được rất nhiều lần cơ hội rút thưởng, đại gia có thể nhiều tham dự. Chương 4057, vạn kiếp chi mâu. Kiếp lôi càng ngày càng kinh khủng, tạo thành thế vô thiên cái địa, khiến cường giả tam đại hoang cổ gia tộc không dám tùy tiện tới gần. Làm sao bây giờ, kiếp lôi quá mạnh mẽ, chúng ta không thể tiến vào bên trong. Diệp Trần Khải, cường giả Diệp gia, lo lắng nói, bọn hắn không còn tự tin như trước đây, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, chỉ dựa vào sức một mình, chém giết số lượng lớn đỉnh cấp thần đế, khiến lục đại thượng cổ gia tộc tổn thất nặng nề. Kiếp lôi mạnh như vậy, với nhục thể của hắn, các ngươi nghĩ hắn có thể tiếp nhận được không? Có chết trong kiếp lôi không? Một cường giả mặc gia lên tiếng, đây là kiếp lôi cấp bậc tử kiếp cảnh, thần đế sơ cấp căn bản không chịu nổi, dù nhục thân Liễu Vô Tà có thể so với tử kiếp cảnh. Trước kiếp lôi chính thức, vẫn quá nhỏ bé, răng rác, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe, một cây lôi mâu rõ ràng xuất hiện trên bầu trời, vạn kiếp chi mâu. Bất luận là tam đại hoang cổ gia tộc hay thượng cổ gia tộc, đều kinh hô, phụ thân, vạn kiếp chi mâu là gì? Lôi thần hỏi phụ thân, kiếp lôi chi tổ, Lôi Vấn chỉ trả lời 4 chữ, Liễu Vô Tà, người đang ở trung tâm kiếp lôi. Nhíu mày, so với mấy lần kiếp lôi trước đây, lần này kiếp lôi kinh khủng hơn, chủ nhân, sức mạnh kiếp lôi không ngừng tăng cường, thiên đạo thần thư báo hiệu. Tố Nương ngồi trên thiên đạo thần thư, lo lắng nói, theo kiếp lôi ngày càng mạnh, khu vực trăm dặm quanh Liễu Vô Tà đã biến thành hỗn độn, không gian và thời gian đều đình trệ, cảnh tượng khủng bố này khiến tu sĩ tam vực kinh ngạc. Kiếp lôi mạnh quá, đây là kiếp lôi mà tu sĩ tử kiếp cảnh phải trải qua sao? Theo loạn thế sắp xảy ra, mọi người hiểu biết nhiều hơn về cảnh giới trên thần đế. Các ngươi nghĩ Liễu Vô Tà có vượt qua được kiếp lôi này không? Nếu không thể, chẳng phải là thân tử đạo tiêu? Một cường giả Lưu Tinh Sơn Trang dò hỏi, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, Lưu Tinh Sơn Trang của bọn hắn sẽ an toàn, nội tình của Liễu Vô Tà nghịch thiên, chắc có thể ngăn cản được. Tu sĩ bị hỏi tin tưởng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn sẽ sống sót trong kiếp lôi, thành viên Thiên Đạo hội lo lắng, nín thở, không dám thở mạnh, để tránh kinh động Liễu Vô Tà. Sụp đổ, một tia sấm sét nóng bỏng bắn ra từ vạn kiếp lôi mâu, bắn thẳng vào Liễu Vô Tà, không thể có được sự tán thành của kiếp lôi thì không thể trở thành tu sĩ kỷ nguyên. Bao nhiêu tu sĩ ngã xuống cửa ải này, Liễu Vô Tà lấy cảnh giới thần đế khiêu chiến kiếp lôi, vốn là nghịch thiên, việc vạn kiếp lôi mâu buông xuống là bình thường. Suy, lôi điện đánh trúng Liễu Vô Tà, lập tức có mùi khét lan khắp chiến trường, quần áo Liễu Vô Tà rách tả tơi, trên da xuất hiện nhiều vết rách, máu tươi trào ra. Phu quân, Từ Lăng Tuyết muốn xông lên, nhưng bị Nam Cung Nghiêu Cơ ngăn lại, lúc này xông vào, không chỉ không giúp được Liễu Vô Tà, mà còn gây thêm phiền phức, sinh mệnh lực lớn tràn ra từ cơ thể, chữa trị vết thương, lần trước đột phá, tình huống của Liễu Vô Tà cũng không khá hơn, còn không phải kiên trì được sao? Càng trải qua nhiều kiếp lôi, nhục thể của hắn càng được nâng cao, sớm muộn cũng được chư thiên tán thành, trở thành tu sĩ kỷ nguyên thực thụ. Thấy Liễu Vô Tà thổ huyết vì kiếp lôi, lục đại thượng cổ gia tộc hả hê, mọi người chuẩn bị ra tay, coi như Liễu Vô Tà vượt qua kiếp lôi, nhục thân chắc chắn không còn như trước, đó là thời cơ tốt để chúng ta đánh giết hắn. Diệt Tú Kiệt nói lớn, sau kiếp lôi, giống như bệnh nặng mới khỏi, nhục thân suy yếu, lúc này ra tay, khả năng đánh giết hắn rất lớn. Cường giả thượng cổ gia tộc gật đầu, Liễu Vô Tà cắn răng, đạo kiếp lôi vừa rồi suýt làm bị thương bản nguyên của hắn, khiến hắn giật mình, kỳ quái, sao lần này kiếp lôi mạnh vậy? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, mấy lần kiếp lôi trước tuy mạnh, nhưng nhục thân của hắn vẫn chịu đựng được, lần này kiếp lôi hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa vạn kiếp chi lực, thề không hủy diệt hắn thì không bỏ qua. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, đạo thứ hai vạn kiếp chi lôi lại buông xuống, lần này mạnh hơn vừa rồi, có thể do ảnh hưởng của kiếp lôi. Lôi Mạc Quân tỉnh lại, Quân Nhi, con tỉnh rồi. Lôi Vấn vội tới bên con gái, quan tâm hỏi, hắn trở lại. Lôi Mạc Quân nhìn Liễu Vô Tà, lo lắng, nàng là lôi mẫu chuyển thế, liếc mắt là nhận ra vạn kiếp chi lôi, thứ khiến vô số tu sĩ khiếp sợ. Truyền thuyết, 100 tu sĩ chỉ có một người sống sót trong vạn kiếp chi lôi. Tỷ quan tâm hắn làm gì? Nếu không phải hắn, tỷ đâu đến nỗi bị thương nặng. Lôi thần vẫn còn hận Liễu Vô Tà, dù Liễu Vô Tà tha cho hắn một mạng, không có nghĩa là hắn chấp nhận Liễu Vô Tà. Ngươi còn dám nói xấu hắn, từ nay về sau đừng nhận ta là tỷ tỷ. Lôi Mạc Quân cau có nói, bị tỷ tỷ quát lớn. Lôi thần tức giận, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Lôi Vấn kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Lôi Mạc Quân nghe. Biết Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, Lôi Mạc Quân không có bất kỳ dao động nào. Trong mắt nàng, Liễu Vô Tà không gì không làm được. Đừng nói thượng cổ gia tộc, dù là hoang cổ gia tộc, cũng chưa chắc chiếm được lợi từ hắn. Phụ thân, vạn kiếp chi lôi qua bá đạo, còn lo hắn không vượt qua nổi. Chỉ có thánh lôi tinh của Lôi gia mới giúp được hắn. Lôi Mạc Quân khó khăn ngồi dậy, sau khi bị mặc cháy lớn đánh trúng, cả người hôn mê, Liễu Vô Tà đã chuyển vận sinh mệnh chi lực để duy trì sinh cơ. Không thể, thánh lôi tinh vô giá, sao có thể cho người ngoài? Lôi thần từ chối, Lôi Mạc Quân không để ý Lôi thần, mà mong chờ nhìn phụ thân. Lôi Vấn do dự, Liễu Vô Tà chết, với Lôi gia mà nói, không quan trọng, nhưng ông thấy con gái thích Liễu Vô Tà, hơn nữa đã mang thai con của hắn. Nếu hắn chết, con gái sẽ đau khổ cả đời. Quân Nhi, nói thật cho ta biết, con thật sự không bị Liễu Vô Tà mê hoặc sao? Cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá nhiều như vậy. Lôi Vấn phải làm rõ, con gái thật sự thích Liễu Vô Tà, hay bị ép buộc, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa sao? Lôi Mạc Quân thoáng buồn, ban đầu, nàng bị Liễu Vô Tà ép buộc, nhưng sau một thời gian ở chung, nàng cam tâm tình nguyện giao mình cho Liễu Vô Tà, chỉ là có những chuyện nàng không thể nói rõ với phụ thân. Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, thân thể Liễu Vô Tà thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi rơi xuống. Thủy Giao Tiên Đế đứng trong Thái Hoang Thánh Giới, nước mắt tuôn rơi, răng rác, một đạo vạn kiếp chi lôi đánh trúng cánh tay trái Liễu Vô Tà, khiến cánh tay tàn tạ, cốt nhục suýt rời ra, thấy xương trắng hếu, Từ Lăng Tuyết khóc đến chết ngất, Liễu Đại Sơn và Từ Nghĩa Lâm nắm chặt tay, hận không thể kiếp lôi rơi vào người bọn họ. Liễu Vô Tà, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ngươi làm sao sống sót từ trong vạn kiếp chi lôi. Diệt Tú Kiệt ngửa mặt lên trời cười lớn, diện mục dữ tợn, nào còn phong phạm của gia chủ. Mấy gia tộc lớn khác cũng chẳng khá hơn chút nào, mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy hả hê. Kiếp lôi vẫn đang mạnh thêm, trên hư không, vạn kiếp chi mâu càng lúc càng thịnh, từ hư ảnh chuyển thành thực chất. Phụ thân, thấy phụ thân còn đang do dự, Lôi Mạc Quân lần nữa lên tiếng, đây chỉ là vạn kiếp chi mâu. Theo tu vi của Liễu Vô Tà càng ngày càng cao, kiếp lôi gặp phải phẩm chất càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện vạn kiếp cổ mâu hiếm thấy hơn, mạnh hơn vạn kiếp chi mâu gấp trăm lần không ngừng. Trong đôi mắt Lôi Vấn lóe lên vẻ kiên định. Trước mặt mọi người, từng bước một tiến về phía Liễu Vô Tà. Lôi Vấn, ngươi muốn làm gì? Thấy Lôi Vấn đi về phía Liễu Vô Tà, Diệt Tú Kiệt và mấy vị gia chủ khác vội vàng đứng ra. Lớn tiếng quát hỏi, Lôi gia am hiểu về lôi điện, nhất là bọn hắn nắm giữ thánh lôi tinh. Khi đối mặt kiếp lôi, luyện hóa thánh lôi tinh có thể ngăn cản một phần sức mạnh của kiếp lôi. Đối mặt với tiếng kêu gào của lục đại thượng cổ gia tộc, Lôi Vấn làm ngơ, nhanh chóng đến biên giới khu vực kiếp lôi, từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 3 viên thánh lôi tinh. Đột nhiên ném về phía Liễu Vô Tà, Lôi Vấn, ngươi tự tìm cái chết. Thấy thánh lôi tinh, Diệt Tú Kiệt và những người khác cuối cùng cũng biết Lôi Vấn muốn làm gì. Định dùng thánh lôi tinh giúp Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá. Vừa dứt lời, Diệt Tú Kiệt và những người khác cấp tốc lao về phía Lôi Vấn. Cao thủ Lôi gia thấy vậy, nhao nhao nghênh đón, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ, thiếu đi một bộ phận cường giả, lục đại thượng cổ gia tộc rất khó tạo thành uy hiếp cho Lôi gia. Các ngươi cùng nhau ra tay. Đế Bá Hiên nói với cường giả đế gia bên cạnh. Cách làm của Lôi gia đã xúc phạm đến vảy ngược của bọn họ. Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, dù Liễu Vô Tà tiếp nhận được, nhục thân cũng sẽ tổn hao nhiều, thực lực kém xa trước đây, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn, lại bị Lôi Vấn làm hỏng, chúng ta cản bọn họ lại. Trúc Dung dẫn đầu thành viên Thiên Đạo hội, nhanh chóng xông lên không trung, ngăn cản cường giả Tam Đại Hoang cổ gia tộc, rầm rầm rầm, vô số tiếng đánh nhau vang vọng đất trời. Lần này, Từ Lăng Tuyết và các nàng toàn tâm toàn ý chiến đấu. Dù phải dùng mạng để ngăn cản, cũng phải dành cơ hội cho phu quân, vô số chiêu thức băng thiên diệt địa liên tục được thành viên Thiên Đạo hội thi triển. Thực lực tổng hợp của Thiên Đạo hội và Lôi gia vẫn không bằng Tam Đại Hoang cổ gia tộc. Rất nhanh liên tục bại lui, dù vậy, không một thành viên Thiên Đạo hội nào rời khỏi chiến trường. Dù bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, Liễu Vô Tà dù đang đột phá, mọi chuyện bên ngoài đều thấy rõ, kiếp lôi vẫn không ngừng mạnh lên, hắn căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành viên Thiên Đạo hội bị đánh bay. 3 viên thánh lôi tinh Lôi Vấn ném tới, được hắn nắm trong tay, vô tận thánh lôi chi lực tràn vào cơ thể hắn, lôi chi thánh thì, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không ngờ bên trong những thánh lôi tinh này lại ẩn chứa lôi chi thánh thì tinh khiết nhất. Đó là thứ ngang hàng với thánh nhân pháp tắc, dù lôi chi thánh thì trong thánh lôi tinh không hoàn chỉnh, cũng không thể khinh thường, có trợ giúp cực lớn đối với tu sĩ tử kiếp cảnh. Quá tốt rồi, có những lôi chi thánh thì này, những kiếp lôi này khó có thể gây uy hiếp cho ta. Liễu Vô Tà nắm chặt một viên thánh lôi tinh, điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong. Chương 4058, Phách Lôi Thần Thể Quyết. Theo lôi chi thánh thì tiến vào cơ thể, những tia hồ quang điện quấn quanh bên ngoài cơ thể Liễu Vô Tà. Đây là Phách Lôi Thần Thể Quyết của Lôi gia ta, chắc sẽ giúp ích cho ngươi. Lôi Vấn bước lui giết Tú Kiệt, đánh ra một đạo huyền ấn, hóa thành điểm sáng, chui vào mi tâm Liễu Vô Tà. Thần ma cửu biến của Liễu Vô Tà đã đạt đến đỉnh phong. Dù hắn tu luyện thế nào, cũng khó tiến thêm, thần đế cảnh là cực hạn, không thể tấn thăng đến tử kiếp cảnh, muốn tấn thăng tử kiếp cảnh, cần công pháp nhục thân cao hơn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không thích hợp rèn luyện thân thể. Liễu Vô Tà bây giờ hoàn toàn dựa vào kiếp lôi để từng bước đề thăng. Đó là cách ngốc nghếch nhất, cũng nguyên thủy nhất, sự đau đớn phải chịu đựng không phải người thường có thể chấp nhận. Liễu Vô Tà không rảnh phân thân, ân tình này hắn ghi trong lòng. Tố Nương nhanh chóng diễn giải Phách Lôi Thần Thể Quyết một lần. Công pháp này cực kỳ bá đạo, mạnh hơn nhiều so với Liễu Vô Tà nghĩ, đây tuyệt đối là một môn pháp quyết hoang cổ xưa. Càng hiểu sâu về công pháp, Liễu Vô Tà càng chấn động trong lòng, thử tu luyện theo công pháp Phách Lôi Thần Thể Quyết, kiếp lôi tràn vào cơ thể cư nhiên bị hấp thu, muốn tu luyện thành công, đầu tiên phải dùng thánh lôi tôi thể, tạo ra lôi chi thân thể vô thượng, trong thời gian này cần trải qua vô số lần kiếp lôi rèn luyện. Lần sau mạnh hơn lần trước, cho đến khi tu luyện đến đại viên mãn, thành tựu Phách Lôi Thần Thể. Liễu Vô Tà vừa tu luyện, vừa lĩnh hội, năng lượng trong thánh lôi tinh trong tay không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn. Không hổ là gia tộc truyền thừa trăm vạn năm, công pháp cất giữ cũng là do thời hoang cổ để lại. Bằng vào công pháp này, có thể tu luyện tới hợp đạo cảnh, chỉ là tam vực thiên địa bị hạn chế, đừng nói đột phá đến hợp đạo cảnh, ngay cả đột phá đến tử kiếp cảnh cũng khó như lên trời. Phụ thân, ngài có phải đã truyền thụ ra truyền bí pháp Phách Lôi Thần Thể Quyết cho Liễu Vô Tà? Lôi thần luôn ở bên cạnh cha, vừa rồi phụ thân làm gì, hắn thấy rõ, đó là bí pháp gia tộc, không có sự cho phép của cao tầng gia tộc, phụ thân tự ý truyền thụ cho người ngoài, chắc chắn sẽ bị cao tầng gia tộc chỉ trích, ta biết mình đang làm gì, tình thế trước mắt, ngươi có cách nào tốt hơn sao? Nếu Liễu Vô Tà không ngăn được kiếp lôi, với lực lượng của chúng ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, đến lúc đó tam đại hoang cổ gia tộc chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta. Chỉ khi Liễu Vô Tà thành công tấn thăng, chúng ta mới có hy vọng sống sót. Lôi Vấn vừa đánh vừa lui, công kích của Giết Tú Kiệt càng ngày càng hung hãn, mang tư thế liều mạng. Lôi Vấn trưởng quản Lôi gia gần vạn năm, kiến thức và tầm nhìn của hắn không thể so sánh với Lôi Thần. Nhìn chung cục diện, bây giờ chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể phá cục. Nghe phụ thân giải thích, Lôi Thần bừng tỉnh đại ngộ, nếu Lôi gia bị diệt, dù nắm giữ Phách Lôi Thần Thể Quyết thì sao, cuối cùng vẫn có lợi cho tam đại hoang cổ gia tộc. Liễu Vô Tà điên cuồng vận chuyển Phách Lôi Thần Thể Quyết, thánh lôi pháp tắc trong kiếp lôi không ngừng dung nhập vào toàn thân hắn. Vạn giới chi mâu cảm nhận được sự khiêu khích, phóng thích lôi chi lực càng lúc càng mạnh, ầm ầm, lôi chi lực nghẹt thở quét ngang bốn phía, các cường giả đang giao chiến nhau nhau lui lại, tránh bị ảnh hưởng, đó là kiếp lôi cấp bậc tử kiếp cảnh, dù là thần đế cửu trọng cũng không chịu nổi. Ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3, ảnh 4, vùi đầu vào chiến trường đi, tranh thủ thời gian cho ta. Liễu Vô Tà định tế ra luyện giáp thi, nhưng khi đột phá, vẫn không được phân tâm, nên để tứ đại phân thân xuất chiến, Lôi Vấn, Trúc Dung và những người khác đều bị thương nặng. Bị người của tam đại hoang cổ gia tộc quấn lấy, nếu thật sự không địch lại, tế ra luyện giáp thi cũng chưa muộn. Liễu Vô Tà nhân cơ hội này, rèn luyện thiên đạo hội, chỉ có chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh hơn, không thể mãi sống dưới cánh chim của hắn. Tứ đại phân thân nhanh chóng lao về phía chiến trường, giúp thế cục bên thiên đạo hội tạm thời ổn định, khoảng cách giữa hai bên đang thu hẹp dần. Hai người các ngươi đi tập kích Liễu Vô Tà, tuyệt đối không thể để hắn đột phá thành công. Đế Bá Hiên đích thân chỉ điểm hai cường giả, để họ đi tập kích Liễu Vô Tà, đánh gãy hắn tu luyện. Vâng, Đế Sở Quế và Mịch Cường Giả mặc ra hóa thành hai đạo lưu tinh. Thừa dịp kiếp lôi chưa rơi xuống, xuất hiện trong vòng trăm trượng của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà định tế ra luyện giáp thi, thì lại có hai bóng người xông về phía hắn, lại là cường giả Kinh Thần Kiếm Tông. Ngoài những cường giả phái đến trước đó, khi đại chiến không ngừng leo thang, Kinh Thần Kiếm Tông lại phái thêm không ít cao thủ. Cung Mộc Xuyên, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đế Sở Quế hét lớn một tiếng, hai lão giả đến là lão tổ của Kinh Thần Kiếm Tông. Một trong số họ Đế Sở Quế nhận ra, hai người khi còn trẻ đã nhiều lần giao phong, thực lực tương đương, thần đế giao chiến kinh thiên động địa, các lão tổ của đại siêu nhất lưu tông môn nhau nhau xuất quan. Nhất là những cường giả trở về từ Thánh Thiên Uyên, người nào cũng mạnh mẽ, chúng ta đã yên lặng quá nhiều năm ở tam vực, cũng nên sửa đổi một chút tập tục, không thể để các ngươi tam đại hoang cổ gia tộc độc quyền mãi được. Ngươi nói có đúng không? Cung Mộc Xuyên cười tủm tỉm nói, bàn tay dò xét phía trước, ngăn Đế Sở Quế lại. Liễu Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, không ngờ lão tổ Kinh Thần Kiếm Tông lại giúp hắn ngăn cản. Đại chiến bước vào giai đoạn ác liệt, mỗi người sử dụng hết sức lực, tất cả các đại tông môn vây xem không thể hình dung tâm trạng lúc này. nhiều người chiến đấu như vậy, chỉ vì một mình Liễu Vô Tà, kiếp lôi vẫn tiếp tục, viên thánh lôi tinh trong lòng bàn tay Liễu Vô Tà biến mất gần hết, hóa thành một đống bột mịn, lấy ra viên thánh lôi tinh thứ hai, tiếp tục hấp thu lôi chi thánh thì bên trong, có lẽ do tu lực phách lôi thần thể quyết, kiếp lôi rơi trên thân thể, vậy mà không cảm thấy đau đớn, đến đây đi, cho ta xem sức mạnh thực sự của vạn kiếp chi mâu. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn cần lôi chi lực thuần túy hơn để tu luyện phách lôi thần thể quyết. Cảnh giới của hắn đã sớm nhảy lên đến thần đế nhị trọng đại viên mãn. Kiếp lôi không biến mất, đột phá không coi là hoàn thành, răng rác, thiên địa bắt đầu trầm luân, nhật nguyệt sớm đã trốn vào sâu trong vũ trụ, bầu trời trở nên mờ mờ, tựa như tận thế hàng lâm, các cường giả đại tông môn không thể hình dung tâm trạng lúc này. Chỉ là đột phá đến thần đế nhị trọng cảnh thôi, mà lại còn kinh khủng hơn đột phá tử kiếp cảnh, vận chuyển 36 chu thiên, Liễu Vô Tà cuối cùng tu luyện thành công tầng thứ nhất của phách lôi thần thể quyết. Quanh thân hồ quang điện lấp lóe, bóp bàn tay, kiếp lôi rơi xuống, lại bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, thôn phệ, hắn há miệng nuốt kiếp lôi vào, cảnh tượng này khiến vô số người kinh hãi, bất luận là tam đại hoang cổ gia tộc hay rất nhiều thượng cổ gia tộc. Mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vậy mà nuốt kiếp lôi vào, cường giả Lôi ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, dù Lôi ra bọn họ nổi danh với lôi đạo, nhưng không ai dám thôn phệ kiếp lôi, nhiều nhất là dùng kiếp lôi rèn luyện thân thể, Liễu Vô Tà ngược lại tốt. Trực tiếp nuốt kiếp lôi vào, thật là điên cuồng, hắn là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Ở đây không thiếu tu sĩ tu luyện lôi đạo thuộc tính. Kiếp lôi trong mắt họ là thứ chí cao vô thượng, bây giờ lại bị Liễu Vô Tà hung hăng dẫm dưới chân, khiến họ cảm thấy như đang nằm mơ. Điều khó chấp nhận nhất vẫn là tam đại hoang cổ gia tộc. Liễu Vô Tà càng mạnh, địa vị của họ càng nguy hiểm. Cung Mộc Xuyên vừa nói rất rõ, cách cục của tam vực nên thay đổi. Tam đại hoang cổ gia tộc chiếm giữ tài nguyên nhiều năm như vậy, không biết tích lũy bao nhiêu lá bài, dẫn đến các siêu nhất lưu tông môn rất khó phát triển. Một kình rơi, vạn vật sinh, đạo lý này ai cũng hiểu. Không chỉ Kinh Thần Kiếm Tông, các siêu nhất lưu tông môn khác sao lại không muốn thấy tam đại hoang cổ gia tộc suy tàn. Kiếp lôi tiến vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ như điện giật, phải chịu sự đau đớn không ai sánh bằng. Đó là sự lợi hại của phách lôi thần thể quyết, không chỉ rèn luyện thân thể, còn rèn luyện ngũ tạng lục phủ, bao gồm cả thần hồn, đều phải rèn luyện từ trong ra ngoài, chỉ dựa vào nhục thân cường hoành thôi là chưa đủ. Phải rót lôi chi thánh thì vào mỗi một tấc lông tóc. Phốc phốc phốc, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng Liễu Vô Tà. Sắc mặt lập tức uể oải, thành viên Thiên Đạo hội lo lắng, sợ Liễu Vô Tà không thể kiên trì được nữa. Lại đến, Liễu Vô Tà không lau vết máu ở khóe miệng, mà ngẩng đầu nhìn vạn kiếp chi mâu trên bầu trời, sinh mệnh chi lực phối hợp với thủy tổ cây đang chữa trị vết thương trong cơ thể hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, kiếp lôi tràn vào cơ thể trong nháy mắt bị phách lôi thần thể quyết hấp thu, tạo thành thánh lôi pháp tắc. Bổ huyết cho chỗ sâu trong ngũ tạng lục phủ, năng lượng trong thánh lôi tinh trong tay không ngừng suy yếu. Đến đường cùng, Liễu Vô Tà lấy ra viên cuối cùng, dù Lôi ra nắm giữ Lôi Uyên Cốc, lượng thánh lôi tinh sản xuất hàng năm cực kỳ hạn chế. Không giống như lời đồn bên ngoài, có thể sản xuất mấy trăm viên mỗi năm, thánh lôi trong Lôi Uyên Cốc bá đạo vô song, dù là thần đế cường giả cũng chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài. Thánh lôi tinh cần hàng vạn năm lôi điện rèn luyện mới có thể hình thành. Thánh lôi tinh bên ngoài đã sớm bị Lôi ra vơ vét hết. Muốn thu hoạch nhiều thánh lôi tinh hơn, nhất định phải tiến vào sâu trong Lôi Uyên Cốc. Những năm gần đây Lôi gia cũng phái cường giả thăm dò vào bên trong, nhưng đều bị thánh lôi đánh trúng, thậm chí có mấy người bị thương nghiêm trọng, tổn thương đến bản nguyên, Lôi gia không dám thử nữa. Có thể tu luyện phách lôi thần thể quyết hay không, phải xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà kiên định ánh mắt, nhìn viên thánh lôi tinh cuối cùng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển hết tốc lực, pháp tắc trong cơ thể những thần đế cảnh bị đánh chết trước đó đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Thủy Giao, những năng lượng này các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Liễu Viễn đến vẫn được, nhưng cảnh giới của Thủy Giao quá thấp, vẫn chưa đạt đến thần hoàng cảnh. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà dự định nâng cao cảnh giới cho Thủy Giao. Hiện tại, các vị thê tử đều đã đột phá đến thần đế cảnh, chỉ còn Thủy Giao vẫn là thần hoàng. Thủy Giao tiên đế vốn có thiên phú cực cao, lại được Liễu Vô Tà tặng cho công pháp, lúc này khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau, nàng liền đột phá từ thần hoàng cảnh lên nửa bước thần đế. Tốc độ đột phá nhanh như vậy khiến Liễu Viễn đến rất giật mình. Không ngờ mẫu thân lại có thiên phú cao đến thế. Liễu Viễn đến thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến mấy năm nay, mỗi lần thu được tài nguyên, mẫu thân đều ưu tiên cho y sử dụng. Trong lòng y liền trào dâng một tia áy náy. Với thiên phú của mẫu thân, nếu có những tài nguyên kia, chỉ sợ đã sớm đột phá đến thần hoàng cảnh, và cũng sẽ không gặp phải đủ loại ức hiếp. Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, lần này chủ động chộp lấy vạn kiếp chi mâu. Hành động điên cuồng này khiến tam đại hoang cổ gia tộc cường giả cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Chương 4059, chém dưa thái rau. Sau khi tu luyện phách lôi thần thể quyết, nhục thân của Liễu Vô Tà đang tăng lên với tốc độ điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian nửa trung trà, hắn đã tu luyện đến đệ nhất trọng đại viên mãn cảnh. Quanh thân đầy hồ quang điện, vô số lôi điện pháp tắc quấn quanh, tạo thành từng con lôi long, chiếm cứ ở hai bên tả hữu Liễu Vô Tà. Một màn khủng bố như vậy khiến đám người Lôi gia kinh hãi không thôi. Không đến một chén trà thời gian, hắn thế mà đã thành công nhập môn, không hổ là thiên chi kiêu tử. Lôi gia đại trưởng lão kinh ngạc nói, các thành viên khác của Lôi gia đều biết, gia chủ đã truyền tụ phách lôi thần thể quyết, tuyệt học của Lôi gia, cho Liễu Vô Tà, việc y đưa hai bàn tay ra, chộp lấy vạn kiếp chi mâu, đã triệt để chọc giận kiếp lôi, ầm ầm, kiếp lôi gào thét, hóa thành vô tận dông tố, trút xuống giữa thiên địa, dông tố chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết, không ai từng thấy, tại chỗ này, không thiếu những lão ngoan đồng sống mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, bọn hắn chỉ nghe nói về dông tố, chưa từng gặp. Mỗi giọt dông tố nặng như vạn tấn, bên trong ẩn chứa tinh hoa lôi điện cực mạnh, rơi vào người thường sẽ trực tiếp bị dông tố đánh chết, dù chỉ là một giọt nhỏ, bên trong lại ẩn chứa tinh hoa thánh lôi cực mạnh, ngay cả thần đế cảnh cũng không dám dễ dàng chạm vào. Có thể tưởng tượng được, một giọt dông tố này cường đại đến mức nào. Vô số dông tố tập trung lại, toàn bộ trút về phía Liễu Vô Tà, hắn chết chắc. Giết Tú Kiệt ngừng tay, tận mắt nhìn thấy dông tố bao phủ Liễu Vô Tà, ngay cả tu sĩ tử kiếp cảnh cũng không thể ngăn cản sự xung kích của dông tố. Huống chi Liễu Vô Tà chỉ là thần đế nhị trọng, nhìn những giọt dông tố rơi xuống, Liễu Vô Tà mặt không biểu cảm, ngược lại khẽ kêu lên, toàn bộ cho ta thôn phệ. Tu luyện phách lôi thần thể quyết, vừa vặn cần thánh lôi nguyên tố, thực sự là đang ngủ gật thì có người đưa gối. Đối với người khác, dông tố là thứ không thể khinh nhờn, là sự trừng phạt của thiên địa, nhưng với Liễu Vô Tà, đây lại là vật đại bổ, vừa vặn để tu luyện phách lôi thần thể quyết, y tế thôn thiên thần đỉnh ra, nuốt hết những giọt dông tố đang rơi xuống, những người xung quanh trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ Liễu Vô Tà lại điên cuồng đến vậy, phụ thân, nhục thể của hắn có thể chịu đựng được dông tố và thánh lôi pháp tác khủng bố như vậy sao? Lôi thần đã triệt để bị Liễu Vô Tà khuất phục, chỉ riêng thiên phú và đảm lượng này thôi đã vượt xa người cùng thế hệ. Nếu đổi lại là y, chắc chắn không dám làm như vậy, thôn phệ dông tố, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thân tử đạo tiêu. Liễu Vô Tà hoàn toàn đang liều mạng, sự cường đại của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lôi Vấn không trực tiếp trả lời câu hỏi của con trai. Thân là gia chủ, y tự nhiên cũng đã tu luyện phách lôi thần thể quyết. Biết rõ sự lợi hại của môn công pháp này, dù là y, trước kia tu luyện nhập môn cũng đã tốn 3 năm, có thể trở thành tộc trưởng, thiên phú có thể tưởng tượng được, nhưng so với Liễu Vô Tà, Lôi Vấn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Khi dông tố trút xuống, nó đã cưỡng ép dừng cuộc đại chiến, hai bên đứng ở hai phía, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dông tố tiến vào thôn thiên thần đỉnh, nhanh chóng bị hỗn độn thánh hỏa luyện hóa, vô số thánh lôi pháp tắc phối hợp với lôi chi thánh thì bên trong thánh lôi tinh cùng nhau đổ vào thái hoang thánh giới, răng rác, bầu trời thái hoang thánh giới lôi đình chớp giật, những thánh lôi pháp tắc này tràn vào cơ thể, tiếp tục rèn luyện phách lôi thần thể quyết. Thời gian trôi qua, dông tố đang dần suy yếu, ngay cả vạn kiếp chi mâu trên đỉnh đầu cũng đang ảm đạm đi. Kiếp lôi có thời gian hạn chế, Liễu Vô Tà trải qua kiếp lôi còn dài hơn cả tử kiếp cảnh, theo lý thuyết đã sớm nên kết thúc. Hống hống hống, khi thánh lôi pháp tắc dung nhập vào tứ chi, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, nhục thân không ngừng bành trướng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không tốt, năng lượng quá mạnh mẽ, nếu không thể hấp thu luyện hóa, nhục thể của hắn sẽ bị những năng lượng này làm nổ tung. Lôi gia đại trưởng lão lo lắng nói, không ai hiểu rõ sự kinh khủng của dông tố hơn Lôi gia. Bởi vì trong Lôi Uyên Cốc, cứ 10 năm lại sinh ra một lần dông tố, đã có quá nhiều thiên kiêu của Lôi gia, vì không hiểu rõ về dông tố mà bị đánh trúng, chết trong Lôi Uyên Cốc, giết Tú Kiệt và những người khác lộ vẻ thoải mái. Cuối cùng cũng sắp được chứng kiến cái chết của Liễu Vô Tà. Thật đáng tiếc, chỉ cần từng bước tu luyện, với thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể vượt qua những thái cổ thế gia kia. Rất nhiều cường giả tông môn vây xem tỏ vẻ tiếc nuối. Nhục thân của Liễu Vô Tà ngày càng bành trướng nghiêm trọng. Vô số lỗ hổng như những sợi đằng dữ tợn, bò đầy cơ thể y. Trong chốc lát, Liễu Vô Tà đã biến thành một huyết nhân, từ lăng tuyết muốn xông lên, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Hắn sẽ không sao đâu. Lôi Mạc Quân giãy giụa đứng lên. Tiên định nói, việc cưỡng ép thức tỉnh chân linh khiến nàng bây giờ vô cùng yếu ớt. Thần thức, nguyên thần, hồn lực đều bị hao tổn, không thể chữa trị bằng linh đan diệu dược. Liễu Vô Tà có trồng bất tử thần dược, nhưng chỉ có thể trị liệu nhục thân bị thương. Loại thánh dược này không có tác dụng gì với việc chân linh bị hao tổn. Lôi Mạc Quân chính là lôi mẫu chuyển thế, lôi điện trong trời đất chủ động hòa hợp với nàng. Từ lôi điện này, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang trỗi dậy trong cơ thể Liễu Vô Tà. Thời gian trôi qua trong im lặng, lại nửa chén trà trôi qua. Nhục thân của Liễu Vô Tà ngừng sụp đổ, những lỗ hổng đang chữa lành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà chịu đựng được sự xung kích của dông tố. Cường giả của lục đại thượng cổ gia tộc kinh hãi nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thánh lôi chi lực mạnh như vậy, ngay cả tử kiếp cảnh bình thường cũng không chịu nổi. nhục thể của hắn làm sao có thể dung nạp được. Triển Thiên Sảo nắm chặt hai tay, mắt tóe lửa, hận không thể lập tức xông lên, chém Liễu Vô Tà thành muôn mảnh. Toàn thân Liễu Vô Tà thức tỉnh, những khiếu huyệt mở ra toàn bộ, hấp thu hết những thánh lôi pháp tắc này. Phách Lôi Thần Thể Quyết không chỉ rèn luyện thân thể đơn giản như vậy, mà còn rèn luyện các khiếu huyệt, để thánh lôi pháp tắc dung nhập vào đó. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, thánh lôi pháp tắc sẽ phá hủy khiếu huyệt, khiến nhục thân bị hao tổn. Ông, một cỗ khí tức bùng nổ từ quanh thân Liễu Vô Tà phun ra ngoài. Những tu sĩ đứng gần đó không chịu nổi xung kích, ngã nhào, trong đó có vài tên thần đế cảnh đỉnh cấp, đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ. Những tông môn vây xem đứng rất xa vẫn cảm nhận được sức mạnh khiến bọn hắn nghẹt thở. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đều ra rồi. Kinh Thần Kiếm Tông lão tổ Cung Mộc Xuyên thì thào nói. Một lão tổ khác bên cạnh không kìm được gật đầu, bọn họ tu luyện mười mấy vạn năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Liễu Vô Tà bất quá mới mấy chục tuổi, đã đạt đến độ cao mà bọn họ phải mất 10 vạn năm mới đạt được. Thiên tài như vậy, nếu sinh vào thời hoang cổ, cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Khí thế dần dần thu lại, Liễu Vô Tà đem thánh lôi pháp tắc dung nhập vào sâu trong nhục thân. Cơ thể tỏa ra hồ quang điện nhàn nhạt, khiến không gian không ngừng rung động, y há miệng phun ra một ngụm chọc khí, lẫn cả lôi điện, y bóp chặt hai tay. Sấm chớp mưa bão vang vọng thông thiên địa, lực lượng thật mạnh, Phách Lôi Thần Thể còn cường hoành hơn thần ma cửu biến. Nếu có thể kết hợp với pháp môn công kích thì tốt. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, y mặc dù tu luyện Phách Lôi Thần Thể Quyết, nhưng lại không có thủ đoạn công kích tương ứng, không thể khai quật triệt để Phách Lôi Thần Thể. Thần ma cửu biến kết hợp với thần ma nhất quyền mới có thể tối đa hóa uy lực. Y đưa mắt nhìn xung quanh, những tu sĩ bị Liễu Vô Tà nhìn chăm chú đều cúi thấp đầu. Chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến bọn hắn run rẩy. Phảng phất như bị một con hung thú thời cổ đại để mắt tới. Cái cảm giác này như đối diện vực sâu, sâu trong mắt y, ánh chớp lóe lên, Liễu Vô Tà có ảo giác rằng chỉ bằng một ánh mắt, y có thể chu sát thần hoàng cảnh đỉnh cấp, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể y đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Đây chính là thánh lôi chi đạo, thuộc tính bá đạo nhất trong trời đất, bất luận là công kích, phòng ngự, hay tốc độ, đều có thể xưng là nhất lưu. Y quen thuộc với cảnh giới mới, trong lòng thầm nghĩ, hít sâu một hơi, xung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ. Thiên địa quy tắc bị y nuốt vào trong bụng, Liễu Vô Tà lúc này giống như một tiểu vũ trụ di động. Cường giả của lục đại thượng cổ gia tộc sắc mặt hết sức khó coi. Kiếp lôi tiêu thất, có nghĩa là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.